Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, thủ đoạn nhỏ. Ngươi thật nghĩ được chưa? Trầm mặc một lát sau, Maria Hill đột nhiên mở miệng. Hả? Cái gì? Tống Siêu nghĩ những chuyện khác, chưa kịp phản ứng có ý gì đối phương. Toàn cầu tấn công hạt nhân 8 cái thành phố lớn, còn muốn diệt hoa anh đào. Ngươi biết như vậy một lần, muốn chết mấy chục triệu người ít nhất, khả năng hơn 100 triệu. Hưu biểu hiện trang trọng lặp lại một lần. Hừm, sau đó thì sao? Hưu, ánh mắt của ngươi đến thả ra. Tống Siêu lắc đầu một cái, nhìn Hưu một ánh mắt. Nick Fury trên người bên người mang theo máy nhắn tin. Ngươi trước đây không biết, ngày hôm nay biết, đó là dùng đến liên hệ Captain Marvel Danvers. Đáng tiếc nàng rời đi trái đất. Ngươi biết nàng làm sao rời đi trái đất sao? Hưu lắc đầu một cái. Đó là chín mấy năm thời điểm, trái đất cũng không có cái gì máy bay có thể bay đến trái đất ở ngoài. Nàng là chính mình bay đi. Có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của nàng như thế nào. Một cái tay có thể điếu đánh các ngươi SHIELD hiện đang gầy dựng Avenger, cái tổ chức này. Tống Siêu tự nhiên biết đối phương không biết những này. Cố ý nói, ta trước đây không biết, hiện tại biết rồi, chỉ là, những này, theo ta vừa nãy hỏi vấn đề của ngươi có quan hệ gì sao? Hưu không hiểu Tống Siêu tại sao đột nhiên nói đến đây cái. Ha ha, Danvers là cái siêu anh hùng, nàng là cái lý tưởng người, cho nên nàng mặc dù là người trái đất, khi nàng biết vũ trụ rất lớn, còn có vô số hành tinh sau, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Tống Siêu ha ha cười. Việc nghĩa chẳng từ nan vọt tới trong vũ trụ, đi làm siêu anh hùng, vũ trụ cảnh sát. Hưu cau mày, nhìn chằm chằm Tống Siêu, trầm mặc lại. Ngươi là muốn nói cho ta, vũ trụ rất lớn, không ngừng một cái trái đất, vì lẽ đó trái đất trên phát sinh cái gì, hoàn toàn không có cần thiết lưu ý, muốn hướng thiên không xa xa xem. Tống Siêu lấy ra xì gà, thiêu đốt hút một cái, ngữ khí thăm thẳm. Trên trái đất các ngươi những này dân chủ quốc gia phương Tây, nội đấu rất lợi hại, liền biết đấu tranh nội bộ, không nhìn nổi người khác được, các loại chèn ép trừng phạt chiến tranh, dựa vào cái gì, còn chưa là bọn họ quân sự mạnh mẽ mà. Mà hiện tại, ta mạnh mẽ nhất, ta xem khó chịu, giống nhau không sống được, đừng nói chút người này. Nhiều hơn nữa cũng có thể. Trái đất tài nguyên rất nổ tung, rất nhiều rác rưởi, sống sót cũng là lãng phí lương thực. Ha ha, Hưu nhìn Tống Siêu một mặt không đáng kể vẻ mặt, biết người đàn ông này là nói lời nói thật lòng, nhất thời trầm mặc xuống, biết nói thêm gì nữa. Đối phương cũng là sẽ không thay đổi tâm ý, cố gắng cho ta làm việc là được. Như vậy tối thiểu còn có người có thể giúp dưới ngươi mong muốn trợ giúp người cùng quốc gia. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, đi thôi. Tống Siêu vung vung tay ra hiệu đối phương có thể đi bận rộn. Đối với loại này đặc công xuất thân người, còn tinh thông chính trị, thời khắc thế này rất cần đối phương xuất lực. Nhà Trắng, Tổng thống, có phải là trước tiên lui vào lòng đất hạch thiết kế phòng ngự bên trong làm công? Trên Internet, hiện tại rất nhiều nói Washington phải bị hạch công kích tin tức. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khuyên, bảo, oát, như vậy tin tức, không phải thường thường có sao. Lần này tại sao sốt sắng như vậy? Lần này không chỉ có Washington có. Chúng ta thật nhiều cái minh hữu quốc gia thành phố lớn đều có tin tức như thế. Tổng cảm giác thật giống lén lút có khủng bố tổ chức lại bày ra lần hành động này. Có thể, khả năng, là thật sự, ngươi thực sự là nhát gan a. Đến cùng làm sao lên làm bộ trưởng bộ quốc phòng? Muốn hạch công kích Washington, đến có thể phá được rồi chúng ta phòng ngự đạn đạo hệ thống mới được. Này không phải là cưỡng ép, máy bay liền có thể hoàn thành. Không cần như vậy cẩn thận, Tổng thống không thèm để ý a. Như vậy tin tức, thực sự là không có cần thiết lo lắng. Ta tháp hải đăng quốc chỉ có đả kích người khác phần. Nhiều nhất cưỡng ép cái máy bay đến chút ít phá hoại mà thôi. Hạch công kích, đừng đùa, Ai dám a, ngạch, tổng thống, Nam ước tổ chức thành viên khác quốc, thỉnh cầu trò chuyện, hỏi ý dưới. Lần này trên Internet mức độ lớn hạch công kích tin tức. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mặt tối sầm lại. Trang nghe không ngờ, nói sang chuyện khác, trực tiếp nói cho bọn họ biết. Không cần lo lắng, nhiều lắm có chút khủng bố tổ chức. Muốn thừa dịp người ngoài hành tinh xuất hiện thời khắc, đến làm điểm văn chương. Chờ lần này người ngoài hành tinh thối lui sau. Chúng ta Tháp Hải Đăng Quốc còn muốn toàn cầu phát động càn quét những này lén lút phản đối với người của chúng ta hoạt động, thuận tiện đà kích dưới những người không có theo chúng ta dân chủ lựa chọn quốc gia, gia tăng cường độ, liên hợp minh hữu, tiếp tục châu Á Thái Bình Dương vòng vây. Tổng thống suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục mở rộng toàn cầu sức ảnh hưởng. Được, ta vậy thì đi hồi phục. Hoa Anh Đào Quốc Thủ tướng. Trên Internet có rất nhiều tin tức nói, có tổ chức muốn đánh đắm chúng ta hòn đảo. Hiện tại rất nhiều ngoại lai nhân viên đều rời đi Hoa Anh Đào. Còn có rất nhiều trong nước phú hào cũng đang tìm lý do xuất ngoại. Không chỉ có như vậy, Thủ tướng, chúng ta mẫu quốc cũng có tin tức nói nổ Washington. Còn có chúng ta minh hữu quốc gia, cũng là thật nhiều cái thành thị biểu hiện. Đều có như vậy hạch công kích tin tức. Một đám người vây nhốt Thủ tướng, mồm năm miệng 10 giới thiệu đến. Ồ, trên Internet tin tức ngầm, tin cậy trình độ không cao. Các ngươi có chút quá sốt sáng a. Thủ tướng suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không chút nào để ý. Có điều, các ngươi hỏi ý quá chủ tử của chúng ta không có. Bọn họ toàn cầu giám thị, tin tức nhiều nhất, nghe nghe cái nhìn của bọn họ. Hỏi qua, chủ nhân nói không cần lưu ý, phỏng chừng là người ngoài hành tinh đến rồi. Vì lẽ đó có chút khủng bố tổ chức làm sự tình. Chờ chuyện lần này kết thúc, lại một lần nữa toàn cầu đà kích những này phản đối với sức mạnh của chúng ta. Thuận tiện, chủ nhân còn muốn dẫn dắt minh hữu đi đến chúng ta nơi này, giúp chúng ta ở chỗ này bố trí vòng vây. Sau đó bằng vào chúng ta bên này vòng vây làm chủ yếu. Bố trí phương hướng. Ha ha, như vậy rất tốt a. Các ngươi nghiên cứu dưới. Sau đó quân phí hàng năm gia tăng. Nhìn lại một chút chúng ta chu vi, còn có cái nào quốc gia có thể lôi kéo tiến vào chúng ta cái này vòng tròn, kéo dài mở rộng chúng ta vòng vây sức mạnh. Nhất định phải ngăn chặn lại cái kia quốc gia phát động trong nước dư luận, nhất định phải để dân gian căm ghét đối phương. Rõ ràng, Thủ tướng, những năm này nước ngoài cùng trong nước chúng ta bỏ ra lượng lớn tiền lôi kéo các loại truyền thông, web media, tư nhân có ảnh hưởng lực người, phát biểu rất nhiều cái nhìn, dẫn đến đối phương danh tiếng, dư luận rất kém cỏi ở trên quốc tế, mà chúng ta trong nước, hiện tại căm ghét đối phương quốc dân cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta vẫn kiên trì không? Ngừng những năm này nỗ lực thành quả, đang chậm chậm bày ra. Hừm, các ngươi làm rất tốt, liền muốn như vậy. Vẫn chậm rãi làm, sức ảnh hưởng mới sẽ từ từ thể hiện ra, thuận tiện gia tăng phong tỏa cường độ. Đối phương tốt sự tình, tận lực không báo, báo cũng phải tiêu trừ ảnh hưởng, bắt được đối phương thói xấu vặt, trắng trợn đưa tin. Cái này yên tâm, Thủ tướng, chuyện như vậy, không chỉ có chúng ta chủ nhân, cùng với Nam ước tổ chức nước thành viên, những năm này đều là làm như vậy. Phàm là tin tức bất lợi cho chúng ta giống nhau không báo, coi như tình cờ tiết lộ ra ngoài, cũng là nhanh chóng tiêu trừ ảnh hưởng. Đối phương có một chút vấn đề nhỏ, chúng ta liền phóng to, trắng trợn trên quốc tế đưa tin. Bộ này thủ pháp, mấy chục năm qua, chúng ta đã rất hoàn thiện, tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy thì tốt, lần này cứ như vậy đi. Tản đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.